Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 284, chương 46, Đế Kinh Thành Bối Rối. Converter, đã kêu con đường tu hành, vốn cũng không phải là thuận buồm xuôi gió, sẽ xuất hiện rất nhiều gian nan hiểm trở. Năm đó hắn Tần Vân 15 tuổi, liền độc thân hành tẩu thiên hạ. Kinh lịch rất nhiều hắc ám sự tình, Bắc Địa biên quan càng cùng rất nhiều hảo hữu đồng sinh cộng tử. Không có sư phụ chỉ điểm, vẻn vẹn bằng vào cơ bản nhất kiếm thuật, Tần Vân đều cuối cùng tài năng xuất chúng nắm giữ Yên Vũ kiếm ý. Bây giờ, một giấc chiêm bao trăm năm, tu hành gặp được một chút hoang mang, Tần Vân tự nhiên thản nhiên rất, hắn tin tưởng nhất định có thể đánh hạ. Ngày thứ hai bắt đầu, Tần Vân cứ vui vẻ bắt đầu dạy bảo nhi tử, Mạnh Hoan, kiếm thuật. Ngụy Quốc đô thành bên ngoài, Diệu Đạo Sơn Đình, đương đại Ngụy Vương, đương đại Hồng Liên Ma Tông Tông Chủ, Hạ Hầu Liệt, tự mình tại nhà gỗ bên ngoài thủ hộ lấy. Rốt cục hắn nghe được tiếng vang, quay đầu nhìn lại, lão giả tóc bạc Hạ Hầu Chân đi ra nhà gỗ, tổ phụ. Hạ Hầu Liệt kết nối lại trước. Hạ Hầu Chân mỉm cười, lập tức duỗi tay ra, cắm ở trong sân một thanh trường đao màu xám, liên tiếp vỏ đao cùng nhau bay lên, rơi vào Hạ Hầu Chân trong tay. Người cũng đã lâu không có uống máu đi. Hạ Hầu Chân nhẹ nhàng rút đao, rút ra bộ phận thân đao thành màu xám bạc, có kỳ lạ hoa văn. Lần này có thể nâng ly một lần. Tổ phụ thực lực vô địch thiên hạ, Lý Như Tề hẳn phải chết không nghi ngờ. Hạ Hầu Liệt cũng có chút cuồng nhiệt. Lý Như Tề, Hạ Hầu Chân xa xa nhìn xem phương Nam, thanh âm già nua mà hùng hồn. Phương thế giới này, cũng chỉ có hắn miễn cưỡng có tư cách coi ta đối thủ. Hy vọng hắn đừng để ta thất vọng. Liệt Nhi, ta đi. Hạ Hầu Chân đem đao treo ở bên hông, lập tức liền phóng lên tận trời, hướng phương Nam bay đi. Hạ Hầu Liệt xa xa nhìn xem, trong mắt tràn ngập khát vọng. Lý Như Tể vừa chết, Sở Quốc liền xong, về phần Yến Quốc, càng thêm không đáng để lo. Hắn Ngụy Quốc cuối cùng rồi sẽ thống nhất thiên hạ, hắn Hạ Hầu Liệt cũng sẽ thành toàn bộ thiên hạ đế vương. Hô! Một đường bay đến, Hạ Hầu Chân hóa thành lưu quang, thẳng đến phương Nam Sở Quốc Đế Kinh Thành. Phóng nhãn toàn bộ thiên hạ, ngoại trừ giáng lâm thế giới này Tần Vân bên ngoài, Hạ Hầu Chân phi hành tốc độ được cho đương thời thứ nhất. Buổi sáng xuất phát, buổi chiều cũng đã đến Sở Quốc Đế Kinh Thành. Đế Kinh Thành, Hạ Hầu Chân rõ ràng nhìn thấy nơi xa khổng lồ thành trì. Đó là so Ngụy Đô còn khổng lồ hơn nhiều thành trì. Trận chiến này, Lý Như Tể, ngươi có thể tuyệt đối đừng khiến ta thất vọng. Hạ Hầu Chân cảm giác được chiến ý tại dần dần sôi trào, ý chí đều cuồng nhiệt. Đây là hắn tại thế giới này duy nhất đối thủ, hắn nhất định phải toàn lực ứng phó. Hắn càng hy vọng mượn nhờ trận chiến này có thể phá toái hư không bạch nhật phi thăng. Hô, theo chiến ý sôi trào, Hạ Hầu Chân rất nhanh liền bay đến Đế Kinh Thành trên không. Đi tới Sở Quốc Vương Cung trên không, đạo chi lĩnh vực bao phủ xuống. Hạ Hầu Chân tùy tiện liền cảm ứng được ngay tại Bồi Phi Tử vui đùa ầm ĩ Sở Vương Lý Thành. Cũng cảm ứng được vị kia đang khoanh chân tĩnh tu Lý Như Tể. Không có cảm ứng được ta đạo chi lĩnh vực. Cảnh giới xác thực so ta thấp a. Hạ Hầu Chân hơi có chút thất vọng. Thôi được, cái này Lý Như Tể vốn là thiên phú dị bẩm, nhục thân cực mạnh, thiện cận chiến, hy vọng hắn cận chiến cho ta chút kinh hỉ đi. Ai? Đó là ai? Có người trên không trung. Trong vương cung thủ vệ đông đảo, rất nhanh có thủ vệ phát hiện tại vương cung trên không chỗ cao, tới gần mây mù vị trí, mơ hồ có một người. Hạ Hầu Chân quan sát phía dưới, trong vương cung vô số thủ vệ như là kiến hôi nhỏ bé. hắn trực tiếp mở miệng nói, Lý Như Tể, nhanh chóng đi ra nhận lấy cái chết. Thanh âm cuồn cuộn, giống như bôn lôi, càng xuyên thấu qua thiên địa chi lực vang vọng toàn bộ đế kinh thành. Đế kinh thành ngàn vạn con dân giờ khắc này đều tất cả đều yên tĩnh. Lớn như thế một tòa thành trì, giữa ban ngày, vậy mà toàn bộ bị dọa đến an tĩnh lại. Lý Như Tể, chấm ngoặc kép, nhanh chóng đi ra nhận lấy cái chết, chết chết chết chết, giữa thiên địa có hồi âm. Thanh âm ầm ầm, như thiên địa phát ra tiếng. Hồi âm trận trận, càng làm cho vô số người sợ hãi. Trong vương cung, Lý Như Tể ngẩng đầu nhìn về phía không trung, liếc nhìn giữa không trung vị lão giả tóc bạc kia. Trong nháy mắt, Lý Như Tể con mắt liền đỏ lên, chiến ý đồng dạng sôi trào. Đây là trên đời này duy nhất để hắn cảm thấy áp lực đối thủ. Hạ Hầu Chân, ta có thể chờ ngươi chờ thật là lâu. Lý Như Tể thanh âm đồng dạng làm thiên địa rung động. Mấy trăm dặm nội thiên địa chi lực tất cả đều oanh minh. Lý Như Tể bản nhân cũng là khẽ vươn tay. Trong phòng một cây trường thương màu đen bay thẳng ra, rơi vào nó trong tay. Siêu, Lý Như Tể đồng dạng nhất phi trùng thiên, bay về phía không trung. Trong vương cung một mảnh bạo động, rất nhiều dấu ở trong vương cung những cao thủ đều thấp thỏm lo âu. Ngay cả cùng phi tử vui đùa ầm ĩ Sở Vương Lý Thành đều sắc mặt đại biến. Cái gì? Lý Thành đẩy ra bên cạnh phi tử, đứng lên nhìn xem không trung hai bóng người. Nhà mình lão tổ, Lý Như Tể, vừa mới bay về phía không trung. Là ma chủ Hạ Hầu Chân. Lý Thành cảm thấy trước mắt đều từng đợt biến thành màu đen. Trong tình báo không phải nói, nhà ta lão tổ nhục thân cực mạnh. Mà chủ Hạ Hầu Chân cũng không muốn đến liều chết một trận chiến a. Làm sao hiện tại gióng trống khua chiêng giết tới rồi? Chẳng lẽ hắn có nắm chắc đối phó nhà ta lão tổ? Nếu như ta ra lão tổ chiến tử, vậy ta Lý gia liền xong rồi, Sở quốc cũng xong rồi. Lý Thành cho tới bây giờ đều không có nghĩ đến diệt quốc nguy hiểm tới nhanh như vậy. Thần bảng thứ nhất, mà chủ Hạ Hầu Chân. Chấm ngoặc kép, Lý Thành trong lòng cũng phát lạnh, hốt hoảng, hắn đối với lão tổ vô cùng sùng bái. Nhưng khi địch nhân là ma chủ Hạ Hầu Chân lúc, Lý Thành nhưng cũng không có lòng tin. Chẳng những vương cung phát hiện, toàn bộ đế kinh thành khắp nơi đều phát hiện một màn này. An quốc công đoàn gia mấy năm này càng thêm hưng thịnh, có thể giờ phút này đoàn kỳ ngọc nhìn xem không chung. Nghe được, Lý Như Tể, nhanh chóng đi ra nhận lấy cái chết. Hạ Hầu Chân, ta có thể chờ ngươi chờ thật là lâu. Hai câu này, đoàn kỳ ngọc liền chân như nhũn ra. Lão gia, là ma chủ Hạ Hầu Chân. Bên cạnh một vị lão giả sắc mặt nghiêm nghị. Vâng, đoàn kỳ ngọc sắc mặt trắng bệch. Ma chủ Hạ Hầu Chân giết tới đế kinh thành. Nếu dám đến... sợ là có chút nắm chắc. Nếu như lần này hắn thật có thể giết chiến thần, vậy Sở quốc sợ rất nhanh liền xong. Chúng ta những này Sở quốc quý tộc cũng đều thảm rồi. Ta đoàn ra phía sau còn không có mạnh trưởng lão a. Lão giả nói ra. Đoàn kỳ ngọc lắc đầu. Chu Sơn kiếm phái vẫn luôn là duy trì Sở quốc cùng Ngụy quốc thù hận khá lớn. Thậm chí trước đây ít năm, mạnh trưởng lão còn giết huyết đao cùng một đám cao thủ. Nếu như Sở quốc thật xong, Chu Sơn kiếm phái chỉ sợ cũng phải bị Ngụy quốc diệt phái. Mạnh trưởng lão sợ cũng chỉ có thể trốn ở trong tối. Ta đoàn gia chẳng những phải không đến tốt, sợ còn có thể bị liên lụy. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Đoàn kỳ ngọc cũng hốt hoảng. Kỳ ngọc, lão thái quân lại là cấp tốc đi tới nơi này. Tổ mẫu, đoàn kỳ ngọc thấy thế trong lòng nhất định. Lão thái quân mới là đoàn gia kẻ nắm quyền chính thức. Lão thái quân phất phất tay. Bên cạnh vị lão giả kia lập tức lui ra. Tổ mẫu, làm sao bây giờ? Đoàn kỳ ngọc nóng lòng hốt hoảng. hy vọng chiến thần lão nhân gia ông ta có thể ngăn trở ma chủ Hạ Hầu Chân. Lão Thái Quân lại là thở dài nói, nếu không ta đoàn ra hơn ngàn nhân khẩu, chỉ có thể phân tán trốn đến các nơi đi. Cùng đoàn gia có cùng loại tâm tính quyền quý gia tộc có rất nhiều. Bọn hắn tại sở quốc là quyền quý, có thể sở quốc nếu là xong bọn hắn cũng liền xong. Cho dù bọn hắn chủ động đầu nhập vào Ngụy quốc, địa vị cũng xa xa không đến đây lúc. Tranh thủ thời gian ghi chép lại cuộc tỉ thí này kỹ càng hết thầy. Thần bảng thứ nhất cùng thần bảng thứ hai quyết đấu, sẽ quyết định thiên hạ tam đại vương quốc vận mệnh, cũng sẽ quyết định thiên hạ ức vạn con dân vận mệnh. Vô Song phủ tại Đế Kinh thành cũng có nhân mã, giờ phút này lại kích động ghi chép. Bực này chiến đấu, cả một đời cũng khó khăn đến tận mắt thấy một lần. Dù sao cũng là thần bảng thứ nhất cùng thần bảng thứ hai, cũng là hai đại vương quốc khai quốc quân chủ, hai vị kia bình thường là sẽ không dễ dàng giao thủ. Thanh Ngọc Hồ bên cạnh, Mạnh gia trong trạch viện, Tần Vân đang dạy lấy Mạnh Hoan luyện kiếm, một bên Cung Yến Nhi cùng Mạnh Ngọc Hương tại nói chuyện phiếm. Đồng Vạn cùng Liễu Thanh Sa cũng cười hì hì nhìn xem Tần Vân huấn luyện viên kiếm. Tay từ nơi này đi, đâm, hay là kém chút, ta sẽ dạy ngươi một lần. Tần Vân thậm chí tay nắm tay dạy, thao túng lĩnh vực khống chế tốt Mạnh Hoan tiểu thủ tiểu cước, khiến cho hắn có thể hoàn mỹ thi triển ra một chiêu kiếm thuật tới. Học xong a, chính mình thử lại lần nữa. Tần Vân đứng ở bên cạnh, tiểu Mạnh Hoan gật đầu liên tục, hết sức chăm chú thi triển kiếm chiêu. Trong tay hắn là một thanh kiếm gỗ, là Tần Vân tự tay gọt. Lý Như Tể nhanh chóng đi ra nhận lấy cái chết. Bỗng nhiên thanh âm giống như bôn lôi, tại thiên địa khắp nơi vang lên. Thanh âm cực lớn, đều dọa sợ tiểu Mạnh Hoan. Tần Vân lập tức thao túng lĩnh vực, đem thanh âm suy yếu. Hạ Hầu Chân, ta có thể chờ ngươi chờ thật là lâu. Một đạo khác thanh âm cũng ở trong thiên địa quanh quẩn. Cái gì? Ngay cả nguyên bản nói chuyện phiếm Cung Yến Nhi, Mạnh Ngọc Hương đều biến sắc. Đứng lên, Hạ Hầu Chân cùng Lý Như Tể, Đồng Vạn, Liễu Thanh Sa cũng trong lòng run lên, từng cái ngẩng đầu xa xa nhìn phía xa. Bốn người bọn họ, hoặc là đại tông phái cao tầng, hoặc là đại gia tộc, tự nhiên biết trong truyền thuyết thần bảng vị thứ nhất chính là ma chủ Hạ Hầu Chân, vị thứ hai chính là chiến thần Lý Như Tể. Hai người bọn họ muốn giao thủ, ma chủ Hạ Hầu Chân cũng dám giết tới Đế Kinh thành. Bọn hắn muốn phân cái sinh tử sao? Cung Yến Nhi, Mạnh Ngọc Hương, Đồng Vạn, Liễu Thanh Sa đều khẩn trương vạn phần, rất rõ ràng hai vị kia quyết sinh tử ý vị như thế nào. Nhất Thu, Cung Yến Nhi nhìn về phía Tần Vân, ngươi nói chiến thần lão nhân gia ông ta có thể hay không chống đỡ được. Tần Vân lại là đem tiểu Mạnh Hoan kéo đến bên người, cười nói, Hạ Hầu Chân nếu đã tới, nên có chút ỷ vào. Đại ca, cái này đến lúc nào rồi? Ngươi còn cười. Mạnh Ngọc Hương lại gấp, nếu như chiến thần lão nhân ra bại, sở quốc xong, vậy đoàn gia cũng xong rồi. Chu Sơn kiếm phái chỉ sợ cũng rơi không được tốt. Đừng hoảng hốt, Tần Vân liền nói, trưởng lão, cần làm chút chuẩn bị. Đồng Vạn thì thấp giọng nói, Nhất Thu, ngươi đến đi nhanh lên, trốn xa chút, ta sợ Hạ Hầu Chân như giết chiến thần lão nhân ra. Sợ ngay sau đó liền muốn đối phó Tiết Dung lão tướng quân. Ngư quan chủ cũng sẽ đối phó ngươi. Cung Yến Nhi liền nói, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.